Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sợ chưa? Không sao, tôi cũng không nóng. Nói xong cô tính bước ra ngoài. Thế nhưng hắn đã giữ chặt cô lại. Khoan đã, để anh kiểm tra một chút. Nếu không anh sẽ rất là lo lắng. Không cần, tôi thật sự là không có việc gì mà. Cô né tránh hắn. 3 ngày qua cô đều bị mặc quần đùi. Cặp đùi luôn lộ ra trước mặt của hắn. Nói thật là cô hơi ngượng ngùng. Tuy rằng trên người cô cao thấp, chỗ nào cũng đã bị hắn nhìn qua rồi. Nhưng cô vẫn không thể xem việc này như là thói quen được. Anh có trách nhiệm phải đem em bình yên vô sự trở về. Cho nên đừng làm cho anh lo lắng thêm có được hay không. Hắn ôn nhu cười nói. Cô chịu không nổi vẻ tươi cười kia của hắn. Điều đó khiến cho cô không biết phải làm sao cả. Cô vẫn cảm thấy vẻ tươi cười ấy vốn rất là bình thường. Nhưng từ khi phát sinh quan hệ với hắn, cô bắt đầu không thể thản nhiên đối diện với nụ cười của hắn như vậy. Tiểu Cẩm à, mau bình thường một chút đi. Sẽ không có việc gì cả, chuyện gì cũng đều không có, 1000 lần mày đừng quá khẩn trương. Cô tự nhủ cho chính bản thân mình. Làm sao còn phải thay quần chứ, thật là phiền toái mà. Cô kiên trì kháng nghị nói không muốn mặc quần rồi. Hay là anh giúp em rồi. Hắn cười tà ác cất lời đề nghị. Cô đỏ mặt bỏ mặc tay của hắn ra, không biết xấu hổ, đại sắc lang. Không thích để cho anh nhìn thấy chân của em sao? Thật ra nhìn chân của em rất được, tại sao em phải giấu chứ? Anh làm rồi, tôi không có muốn giấu chân của mình, chỉ là tôi không thích lộ chân ra ngoài quá nhiều, làm cho tôi không có cảm giác an toàn, cũng sẽ bị cảm mà thôi. Luận điểm này lần đầu tiên anh nghe thấy được, nhưng mà anh chưa từng nghe tới cô gái nào, bởi vì trời nóng mặc váy mà bị cảm được. Cô khoanh hai tay trước ngực trừng mắt nhìn hắn. Anh đây là đang mỉa mai tôi sao? Anh thật là rất cho mũi vào chuyện của người khác, ngay cả phụ nữ không mặc váy, anh cũng muốn có ý kiến ư? Hắn ngồi ở mép giường nhìn cô nói. Em lại nói sang chuyện khác rồi. Anh chỉ là muốn xem miệng vết thương của em thôi. Tại sao em phải gay gắt với anh như vậy chứ? Nghe thấy vậy thì cô hơi mất tự nhiên. Tôi không có việc gì cả. Miệng vết thương của tôi cũng đã khép lại. Hơn nữa tôi cũng không cảm thấy đau nữa. Cho nên anh không cần phải nhìn đâu. Hắn nhìn cô chằm chằm. Trong lòng hiểu được cô vẫn không có thói quen ở chung với hắn. Tôi đợi rồi. Anh đi tàn bộ cùng với em. Nhưng mà trước khi ra ngoài, chúng ta ăn cơm trước đã. Hắn bưng lấy khay đồ ăn chuẩn bị cho cô đi ra trước cửa. Anh mang đi đâu vậy? Đương nhiên là xuống dưới lầu. Hai chúng ta sẽ cùng nhau ăn. Hắn bước ra khỏi cửa. Cô tiến bước theo sau. Anh vẫn còn chưa ăn sao? Tiểu thư à, còn chưa dùng cơm tôi dám ăn trước chứ. Nói xong không hề quay đầu lại. Hắn tặng cho cô một tiếng cười mang theo âm thanh cười cằn. Cô thoáng ngẩn người. Chẳng lẽ hắn đều chờ cô ăn xong rồi mới ăn ư? 3 ngày qua, thức ăn của cô đều là do hắn mang tới phòng của mình. Hơn nữa chờ cô ăn xong thì mới rời đi. Cô đều nghĩ hắn sẽ ăn trước rồi mới mang tới đồ ăn cho cô. Không nghĩ tới... Thật ra thì anh không cần phải làm như vậy. Dù sao thì cũng cảm ơn anh mấy ngày qua đã chăm sóc cho tôi. Cô áy náy cất lời cảm tạ hắn. Hắn không có đáp trả mà chỉ mỉm cười đi vào phòng bếp. Cô theo sau ngồi vào chỗ. Chờ hắn cũng ngồi xuống. Hai người mới bắt đầu dùng cơm. Cô chưa từng như vậy, đặc biệt ăn cơm cùng với một người đàn ông lạ. Điều này thật là kỳ lạ. Bỗng nhiên cô cảm thấy ăn cơm cùng với hắn, cảm giác hoàn hảo hơn là ăn một mình ở trong phòng. Ai, cô càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, tâm tình của Cao Thí Cầm trở nên phức tạp hơn. Sau khi ăn xong, hai người đi ra chỗ bờ cát. Wow, thật là tốt nha. Cao Thí Cầm dang rộng hai cánh tay, nhìn về phía mặt biển mà kêu to. Trời và biển giống như hòa hợp thành một thể, làm cho người ta có cảm giác động tâm. Phía chân trời không có mây, thế nên mặt trời tận tình phóng thích nguồn nhiệt khí. Đúng như lời của Lương Vĩ Tường nói, nhiệt độ cao làm cho Cao Thúy Cầm nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi. Quần dài có vẻ dính dấp, nhưng cô vẫn biểu hiện tự nhiên, không muốn hắn phát hiện ra điều này. Cô dường như đều ở trong phòng máy lạnh rất ít khi ra ngoài, nhất là bờ biển. Đột nhiên bị đưa tới đây, cô đương nhiên không có thay quần áo. Quần áo mặc trên người cô lúc này đều là đồ Lương Vĩ Tường chuẩn bị cho Dương Bội Hình lần trước. Cô và bạn thân dáng người tương tự, cái gì đều có thể mặc vừa. Nhưng mà cô nhận thấy âu phục toàn là váy ngắn và quần đùi. Quần dài chỉ có 2 cái, hơn nữa lại còn bị phá cách. Tổng cộng chỉ có 3 loại để mà thay rồi. Có muốn bơi không? Có thể làm cho bớt nóng đó. Nghe thấy 2 chữ bơi lội, cô lùi lại thật xa. Sắc mặt hơi khó coi. Làm sao vậy chứ? Hắn đưa mắt nhìn cô gượng cười nói. À, tôi không bơi đâu. Anh đi một mình đi. Thanh âm của cô có vẻ kỳ quặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net